Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, chương 347, người độc nhất vô nhị. Người có 102. Đội tuyển Đức cái cuối cùng lên đài lĩnh thưởng chính là đội trưởng Ballack. Xe tăng Đức lãnh tụ là hết thảy cầu thủ bên trong tối bi tình một cái. Bởi vì ở vừa kết thúc 07-08 mùa giải, hắn theo Chelsea Nam chinh Bắc chiến thế nhưng đến cuối cùng lại ly kỳ thu hoạch 4 cái Á quân. Mà hôm nay, ở Enheppo sân bóng, vị này nước Đức gần 10 năm giữa sân lớn nhất có lực thống trị lãnh tụ không thể không tiếp thu. Mùa giải này thứ 5 Á quân, có người nói Ballack chịu đến nguyền rủa. Bởi vì sau lưng của hắn áo đấu dãy số 13 bắt đầu từ hôm nay lại có tân hàm nghĩa 13 cái Á quân. Huy chương, Bundesliga, Cúp bóng đá Đức, Premier League, Cúp Liên đoàn Anh, Champions League, Euro, World Cup, 13 cái Á quân để bi tình anh hùng Ballack trở thành trước không có người sau cũng không có người Á. Quân đại mãn quán, giới bóng đá đệ nhất siêu Saiya, hoàn toàn xứng đáng. Theo Ballack cái cuối cùng đi xuống màu đỏ, hàng không mẫu hạm. Enheppo sân bóng tiếng vỗ tay dần dần ngừng lại. Sau đó trong nháy mắt đã biến thành England hải sản như thế tiếng hoan hô lãng. Từ một cái nào đó cái thấp điểm càng ngày càng cao. Càng ngày càng cao. Khác nào Alpi tư sơn tuyết lở. Như thiên quân vạn mã từ viên bên trong vùng rừng rậm gào thét mà ra. Dẫm đạp khiến đại địa run rẩy tiết tấu từ lịch sử bên trong chạy trồm mà tới. Quán quân thời khắc, liền muốn đến, ở chỉnh cái tinh cầu trong ánh mắt, Michael Owen cái thứ nhất bước ra leo lên quán quân cầu thang bước chân. Sau lưng hắn là Steven Taylor, Downing, Zera, Lampard, ngoặc kép chấm chấm, các nữ sĩ, các tiên sinh, cúp vĩnh viễn ghi vào Euro lịch sử liền muốn đến. 22 ngày, 528 giờ, 3.1680 phút chờ đợi cùng chờ đợi. Chính là vì vào thời khắc này sinh ra. Vì lẽ đó, xin đừng nên ngươi keo kiệt các ngươi hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Hiện trường bình luận viên, dùng tiếng Anh hướng về hơn 50.000 tên fan bóng đá phát sinh hiệu triệu. Mời theo lịch sử tiết tấu, cùng ta đồng thời hô to quán quân. Đội tuyển Anh. Quán quân, đội tuyển Anh, đội tuyển Anh, ngoặc kép chấm chấm, trên sân, vua phá lưới Michael Owen ở bước lên trao giải đài sau khi trước tiên dùng tay nhẹ nhàng sờ sờ tòa. Này tỏa ra ánh sáng lung linh trong lịch sử lần thứ nhất thuộc về người Anh đi Lonai Cup. Sau đó nắm tay, khom lưng cúi đầu tiếp thu UEFA chủ tịch Platini ban phát quán quân huy chương. Tiếp theo là Steven Taylor cùng cái khác cầu thủ. Tiếp sóng màn ảnh thật chặt nhìn chằm chằm mỗi một cái lên đài lĩnh thưởng đội vô địch thành viên. Nước Anh cầu thủ cũng không có cùng đội tuyển Đức như vậy lĩnh xong huy chương sau khi liền từ màu. Đỏ rực hàng không mẫu hạm phía bên phải thang đu tiếp tục đi. Mà là phân biệt với FIFA chủ tịch Blatter. Nước Anh Elizabeth nữ vương cùng với nước Đức thủ tướng Merkel mọi người nắm tay. Sau đó vòng trở lại đi tới chỉ có quán quân mới có tư cách đặt chân trao giải đài mặt trước. Đi tới, hàng không mẫu hạm, hạm đầu. Chờ đợi cái kia kích động lòng người thời khắc. Chúc mừng ngươi, tiểu tử, ngươi là khỏe mạnh nhất. Ngươi là dũng cảm chiến sĩ. Cảm tạ ngươi vì là fan bóng đá mang đến quán quân. Nước Anh toàn dân thần tượng Elizabeth nữ vương đứng ở trên đài chủ tịch. Mang theo mỉm cười mê người cùng mỗi một cái dẫn xong huy chương đội tuyển Anh cầu thủ đưa lên. Nhiệt tình chúc phúc cùng cảm tạ. Mà nữ vương bên người nước Đức thủ tướng mất biểu cảm trên gương mặt có thể liền muốn cứng ngắc. Hơn nhiều, quốc gia mình đội bóng thua trận thi đấu. Chính mình nhưng còn muốn hướng về đối thủ đưa lên chúc phúc. Màn ảnh bên trong, hai vị thế giới chính đàn lớn nhất có ảnh hưởng lực nữ nhân vẻ mặt như một. Tâm tư khác nhau, ngoặc kép chấm chấm, Michael Owen cái thứ nhất leo lên lĩnh thưởng đài. Đội tuyển Anh có thể cuối cùng hái quán quân. Vị này ngày xưa truy phong thiếu niên có công lớn. 5 cuộc tranh tài đánh vào 8 bóng. Như vậy khủng bố ghi bàn hiệu suất đã vượt qua hắn đỉnh cao thời kỳ thành tích. mùa giải này bất luận là ở Newcastle vẫn là tam sư quân đoàn. Owen trạng thái đều tốt đáng sợ. Liverpool, Real Madrid chờ đông đảo đã từng đem Owen trục xuất nhà giàu đã không thể chờ đợi được nữa mà thừa. Nhận sai lầm mở ra lượng lớn hợp đồng chờ đợi Owen trở về. Euro đã kết thúc, ở sau đó chuyển nhượng thường xuyên thường. Hắn không nghi ngờ chút nào đem sẽ trở thành hot nhất siêu cấp siêu sao một trong. Steven Taylor, Newcastle cống hiến cho đội tuyển Anh siêu cấp trung vệ. Euro bắt đầu tới nay các cổ động viên đối với hắn thế thân Di Rio Ferdinand xuất hiện ở đội hình ra. Sân rất có tranh luận. Thế nhưng theo thi đấu tiến hành, Taylor dùng hắn không thể tranh luận biểu hiện chứng minh chính mình. Cũng trở về báo người điên ly sự tin tưởng hắn. Tốc độ, kỹ thuật, thân cao, đánh đầu, chạm vị. Đột nhiên xuất hiện Taylor có ổn định đệ nhất thế giới trung vệ tiềm chất. Ngoặc kép chấm chấm. Steven Downing theo sát Taylor sau khi leo lên trao giải đài. Hắn đồng dạng là đội tuyển Anh thắng lợi công thần một trong. Tuy rằng Middlesbrough cầu thủ chạy cánh ở McLaren thời đại cũng là tam sư quân đoàn cầu thủ chủ lực một trong, thế nhưng chỉ có người điên ly mới để hắn xuất thần nhập hóa qua người kỹ thuật cùng truyền vào. Trong năng lực được bày ra, không nghi ngờ chút nào Middlesbrough đã không cách nào giữ lại vị này tương lai 10 năm đội tuyển. Anh cánh trái thiên hoàng siêu sao, Downing đồng dạng là mùa hè kỳ chuyển nhượng nóng bỏng tay cầu thủ. Dâu hát, gào gừ, đây tuyệt đối là đang tiến hành cấp thi đấu biểu hiện xuất sắc nhất thủ môn nước Anh trong lịch sử. Thiên tài xuất sắc nhất thủ môn, ở đang tiến hành Euro bên trong nương theo đội tuyển Anh cùng nhau đi tới trước sau chiến thắng đệ. Nhất thế giới gôn thần Buffon, Bernabeu thần hộ mệnh Casillas cùng với lão ngoan đồng Lehmann. Cái này 22 tuổi người trẻ tuổi dùng hắn khó mà tin nổi hoàn mỹ biểu hiện chinh phục toàn thế giới. Trận chung kết bên trong còn như thiên thần hạ phàm liên tục đập ra đội tuyển Đức sau 3 hạt penalty. Hầu như là dựa vào sức một người đem tam sư quân đoàn mang tới quán quân thưởng trên đài. Cái này mùa hè là thuộc về dâu hát đồng thoại. Từ một tên không có tiếng tăm gì ngoại hạng Anh đội bóng thủ môn. Đến đệ nhất thế giới gôn thần người nối nghiệp, dâu hát vẻn vẹn dùng 12 tháng. A thập lợi Ian, trước đây đội tuyển quốc gia biên giới cầu thủ quốc gia. Bây giờ người điên ly dưới trướng chủ lực cầu thủ chạy cánh. Hắn ở tam sư quân đoàn đá với Italy tứ kết bên trong đánh vào khóa chặt thắng cục một bóng. Mang xiên, tuy rằng biểu hiện không như ý muốn. Thế nhưng chúng ta có lý do xem trọng tiềm lực của hắn cùng tiền đồ. Gareth Barry, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy ở hậu vệ cánh phải vị trí dùng vững vàng biểu hiện trợ giúp tam sư quân. Đoàn chiến thắng đội tuyển Tây Ban Nha cùng đội tuyển Đức. Alan Smith, cùng dâu hát đứng sóng vai quyết xê gần thần một trong. Sự thực chứng minh người điên ly mỗi một lần tuyển người đều có hắn độc đáo địa phương. Xưa nay đều không thiếu thốn đấu trí Alan Smith dùng một lần kiến tạo cùng một lần kinh động thiên. Hạ sút xa đem đội tuyển Anh từ trên vách núi treo leo kéo trở lại. Mà penalty đại chiến bên trong ở trước hai tên đội hữu toàn bộ phạt mất nguy nan dưới cục diện một. Cước bắn mạnh không chỉ đem bóng phạt tiến vào, càng là một cước đá bay chủ lực của đội Đức gôn thần Lehmann. Smith trong trận đấu tổng cộng chỉ là hai chân sút gôn. Thế nhưng hắn dùng này hai lần cơ hội hoàn thành rồi kỳ tích. Không biết nhìn thấy Smith như vậy tuyệt đối siêu sao cấp biểu hiện. Chính đang vì là quỷ đỏ hàng tiền đạo phát sầu Ferguson gặp làm cảm tưởng gì. Nước Anh bình, luận viên xét sơ tình cảm giạt rào địa vì là mỗi một cái lên đài lĩnh thưởng nước Anh cầu thủ dâng. Lên lời ca tụng. Để mỗi một cái ngồi ở trước máy truyền hình quan sát lễ trao giải cổ động viên chỉ cảm thấy nhiệt. Huyết sôi trào. Đột nhiên, En Heppo sân bóng tiếng hoan hô leo lên một cái khủng bố cao trào. Vệ tinh tiếp sóng màn ảnh thật chặt cùng ở cái kia chính đang mỉm cười đi tới trao giải đài bóng. Người điên ly, một người hiện thân thiên hạ kinh, một người hiện thân thiên hạ sôi. Màn ảnh từ Lý Thống Phạm bước lên trao giải đài cái thứ nhất cầu thang bắt đầu. Liền cũng không còn rời đi quá. một bước, hai bước, ba bước, nương theo trong sân bóng 53,000-1422 tên kẻ địch và đối thủ tiếng vỗ tay hoan hô. Liên lụy năm lục địa bảy đại dương toàn thế giới ngàn tỷ vạn fan bóng đá ánh mắt. Lý Thống Phạm lại như là lên ngôi đăng cơ hoàng đế như thế chậm rãi leo lên màu đỏ rực hàng. Không mẫu hạm, Platini cúi người xuống ôm ấp Lý Thống Phạm. Sau đó cười rạng rỡ vì là lão Lý mang theo quán quân huy chương. Dùng sức vỗ vỗ Lý Thống Phạm vai. Lý, chúc mừng ngươi. Mỉm cười, cảm tạ. Này đã là lần thứ hai. Ta là ngươi mang theo quán quân huy chương chứ. Hừm, lấy tuổi trẻ Hy Lạp Athens một lần. Ngày hôm nay một lần. Có điều, này chắc chắn sẽ không là một lần cuối cùng. Lý Thống Phạm đối với vị này châu Âu giới bóng đá người người kính nể đại nhân vật không thể nói được hảo cảm, cũng không có căm ghét. Bởi vì, hắn cùng hắn không phải một loại người. Ngoặc kép chấm chấm. Thời khắc này, người điên ly hoàn thành rồi hắn đối với toàn thế giới Ây nước Anh fan bóng đá hứa hẹn. Hắn dùng đặc sắc nhất phương thức sáng tạo đội tuyển Anh ở trên Euro lịch sử. Vì là tam sư quân đoàn cướp lấy trong lịch sử cái thứ nhất Euro quán quân. Cũng là đội tuyển Anh trong lịch sử đệ nhị tốt thế giới giải thi đấu thành tích. Thế nhưng, sân bóng một bên thượng đế mang cho đội tuyển Anh không thể chỉ ở đây. So với quán quân càng trọng yếu hơn chính là người điên ly giao cho trước đây vẫn giải thi đấu mềm nhũn đội tuyển Anh một loại chân chính quán quân khí chất. Vì là tam sư quân đoàn bồi dưỡng nhiều tên thiên tư ngang dọc chói mắt cầu thủ, để nó trở thành một chi danh xứng với thực chân chân chính chính thế giới cấp đội mạnh. Euro sau khi kết thúc, người điên ly cùng chủ tịch của FA dạy học hợp đồng chẳng mấy chốc sẽ đến kỳ. Không biết Brian Barwick tiên sinh có thể hay không vì là toàn bộ nước Anh lưu lại vị này tam sư quân đoàn trong lịch sử thần kỳ nhất ngoại tịch huấn luyện viên. Mà đối với người điên ly chính mình tới nói, hắn sắp trở thành Euro trong lịch sử trẻ trung nhất quán quân cấp huấn luyện viên. Này hẳn là hắn dạy học dòng dã thứ 80 chàng chính thức thi đấu. 80 chiến 80 thắng linh bình linh phụ. Thử hỏi như vậy thần thoại chiến tích hiện nay giới bóng đá có ai có thể ngang hàng? Thần thoại vẫn còn tiếp tục. Chúng ta làm cần phải làm là lẳng lặng mà nhìn cái này tuổi trẻ người Trung Quốc từng bước tiếp tục đi. Sau đó, xin mời thành kính khom lưng cúng bái. Ngoặc kép chấm chấm, trao giải trên đài. Lý Thống Phạm bình tĩnh mà tiếp nhận rồi huy chương sau khi... Một đường vội vội vàng vàng địa đi qua cùng Elizabeth nữ vương. Nước Đức mất thủ tướng cùng Blatter ba đại cự đầu nắm tay. Sau đó không thể chờ đợi được nữa mà gia nhập vào đứng ở trao giải màu đỏ, hàng không mẫu hạm phía. Trước các đội viên trung gian, đồng thời chọc lấy hoan sướng. Cao trào vẫn còn tiếp tục. Cái cuối cùng lên đài lĩnh thưởng chính là đội tuyển Anh đội trưởng David Beckham. Theo Beckham từng bước địa leo lên lĩnh thưởng đài. Trên khán đài hơn 3 vạn rơi vào điên cuồng nước Anh fan bóng đá đồng thời nhảy lên khiến mọi người. Thật sự địa cảm nhận được Enhepo sân bóng run rẩy. Beckham mang theo huy chương. Sau đó cùng trao giải khách quý từng cái nắm tay. Ở đây bên trong hơn 200 đài máy quay phim vẻn vẹn tùy tùng dưới. Ở vô số song nước mắt tung bay con mắt nhìn kỹ. Theo toàn thế giới vô số điên cuồng fan bóng đá mạch đập nhảy lên. Cùng UEFA chủ tịch Platini cùng đi xuống đài chủ tịch. Sau đó tách ra hàng không mẫu hạm đằng trước nhất bong tàu trên chính đang hưng phấn ca hát. Đội hữu, cao trào, sắp đến. Thời khắc này, đứng ở màu đỏ rực hàng không mẫu hạm đằng trước nhất. Khác nào chạy ở vạn dặm băng dương trên mặt biển cự hạm thuyền trưởng. Có một người gọi là làm David Beckham nam nhân tại muôn người chú ý bên trong từ Platini trong. Tay tiếp nhận giật ánh sáng màu bạc Delaunay Cup. Sau đó, giơ lên thật cao. Ầm ầm ầm ầm. 16 thanh to lớn pháo hoa trong giây lát đó từ trao giải trên đài dâng trào mà lên. 16 đạo so với sao băng còn hào quang óng ánh tỏa ra ở Alpi tư chân núi. Tỏa ra ở sông Donau bên. Đó là người điên Ly cùng hắn đội tuyển Anh lực ép tham gia năm 2008 Euro 16 chi đội bóng leo lên LP từ đỉnh vinh quang tượng trưng. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đã một lần lại một lần thực hiện trách nhiệm của ta. Ta mỗi lần đều có thể thực hiện lời ta từng nói, hơn nữa chưa từng có phạm sai lầm. Chúng ta phải không ngừng về phía trước, về phía trước, về phía trước. Các bằng hữu của ta, chúng ta muốn vẫn chiến đấu đến cuối cùng. We are the champion. We are the champion. Không có lý do thất bại. Bởi vì chúng ta chỉ quán quân. Người cho ta mang đến của cải. Danh dự cùng ở đây có liên quan tất cả. Ta muốn coi hắn là làm một loại khiêu chiến. Ta muốn vẫn về phía trước. Lúc trước. Về phía trước. Ngoặc kép chấm chấm. Ở thải hoa bay lên không trong nháy mắt. Hoàng hậu ban nhạc ở toàn cầu 66 quốc gia trong vòng điều tra có 7 triệu nhạc mê cho rằng là tối bị. Người yêu thích ca khúc Feel the Champions ở NHL sân bóng sục sôi vang lên. Trên khán đài vô số nước Anh fan bóng đá rốt cục không nhịn được cao giọng hợp sướng. Lại một lần nữa lệ nóng doanh trọng. Cái kia làm vô số năm chỉ có thể nhìn mà thèm mộng đẹp. Ngày hôm nay, tượng trưng Europa đại lục vinh quang đỉnh Delonay Cup rốt cục bị bọn họ âu yếm đội bóng phủng đến. Trong lòng, mộng đẹp đã biến thành hiện thực. Thế nhưng... tại sao vào đúng lúc này người Anh điên cuồng bên trong trái lại càng như là một giấc mộng? Mỗi người đều ở ầm ĩ gào thét. Đều đang liều mạng nhảy lên. Đều ở tràn trề vỗ tay. Đều đang điên cuồng ôm hôn. Đều đang vặn vẹo thân thể. Đều đang ra sức nhảy lên. Đều ở thỏa thích rơi lệ. Nên làm, không nên làm. Có phong độ, không có phong độ. Mỹ lệ, khó coi, tào nhã. Buồn cười, mỗi một cái động tác, mỗi một cái bảng tình đều tỏa ra đến cực hạn. Tất cả mọi người hận không thể lập tức liền đem trong lòng cái kia một đoàn đốt cháy như thế hừng. Hực thả ra ngoài, để chứng minh, này không phải một giấc mộng. Cao trào, chưa bao giờ có nửa phần ngừng lại. Làm Lý Thống Phạm tay nâng cúp, bị hưng phấn điên cuồng các cầu thủ cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Như là viễn chinh chiến thắng trở về quốc vương như thế, dò xét trên khán đài con dân. We are the champion sục sôi làn điệu dần dần từ trần. NHL trên sân bóng không vang vọng lên một tay không có cố định làn điệu. Không có cao thấp âm phù. Không có áp vận ca từ kỳ quái ca khúc trên thế giới chỉ có một người điên. Người là chúng ta thùng cơm. Người tràn ngập dũng khí. Nát tan tất cả kẻ địch. Người đánh đâu thắng đó, vì chúng ta mang đến thắng lợi. Đi tới, chúng ta người điên. Đi tới, chúng ta thùng cơm. Người trí cao vô thượng. Người có 102. Người, chính là chúng ta người điên. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.